Đường giữa toàn năng, chương 26, chương 25. Gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương đi vào lối đi VIP, phát hiện ở khu vực kiểm soát có đặt một bảng lưu ý, dùng màu đỏ bắt mắt viết một vài điều quan trọng. Khán giả chú ý, 1. Kính mong các vị khán giả alpha trước khi tiến vào hội trường đảm bảo đã phun xịt đầy đủ thuốc ngăn mùi. 2. Trường hợp đo lường tin tức tố phát hiện khác lạ, xin lập tức liên hệ nhân viên y tế. 3. Kính mong mọi người giữ gìn văn minh lịch sử, cấm hút thuốc, rượu bia, nghiêm cấm hành vi lớn tiếng ồn ào, ẩu đà đánh nhau ở hiện trường. Muốn có được môi trường thi đấu thể thao điện tử hài hòa cần mọi người cùng nhau phối hợp. Mới đọc xong nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện một vị bác sĩ. Mỉm cười hỏi, tiên sinh, dữ liệu tin tức tố của ngài có bất thường, trị số là không? Xin hỏi, ngài vẫn chưa phân hóa? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng, tôi vẫn chưa phân hóa. Nữ bác sĩ đưa cho cậu một cái túi nhựa kín. Trong đây có số liên lạc với đội ngũ y tế. Nếu trong quá trình xem thi đấu thân thể ngài không khỏe, có thể liên hệ với chúng tôi. Trong túi còn có thuốc ức chế thường dùng của cả Omega và Alpha. Có tác dụng ức chế lâm thời, tránh trường hợp mất khống chế. Diệp Thiếu Dương nhận túi, mỉm cười lễ phép, cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ ra hiệu với bảo vệ cho phép qua. Diệp Thiếu Dương cùng với Tần Thụy đi qua ô kiểm tra. Thấy chung quanh không có ai, cậu tò mò hỏi em trai, người chưa phân hóa giống anh ở nơi công cộng sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng hả? Cảm giác như mình sắp trở thành động vật quý hiếm. Tần Thụy tiến đến nhỏ giọng nói bên tai cậu. Đúng vậy, bởi vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể phân hóa. Không chuẩn bị tốt, lỡ như mất khống chế sẽ ảnh hưởng đến những khán giả xung quanh. Diệp Thiếu Dương suy tư. Dữ liệu tin tức tố là không, ý là chưa phân hóa. Tần Thụy gật đầu, giải thích, alpha, beta, omega sau phân hóa đều có thể đo lường được trị số dựa vào máy móc thông thường. Thấp hơn 6, không là an toàn. Vượt quá 10, không nếu là omega sẽ sắp tiến vào kỳ phát tình. Là alpha sẽ có thể tiến vào kỳ mẫn cảm. Giám sát ở nơi công cộng cũng là để giảm thiểu loạn lạc. Có vẻ chưa phân hóa là việc rất phiền phức. Cần phải mang theo các loại dược phẩm, rồi cả miếng dán ngăn ngừa. Hy vọng bản thân nhanh phân hóa. Dù là alpha hay omega gì cũng được, ít nhất có cái kết quả. Đừng treo máy như vậy. Diệp Thiếu Dương lấy di động ra, cấp tốc ghi chú mấy lời Tiểu Thụy vừa nói. Sau đó mới thu hồi điện thoại, cùng với em trai đi vào studio. Trung tâm eSport Tinh Thành có quy mô rất lớn. Khu khán đài có thể thoải mái chưa hơn 100.000 khán giả. Nhà thi đấu chia làm hai lầu. Sân khấu ở ngay chính giữa. 6 khu từ AF vòng xung quanh như 6 cánh hoa giống nhau. Ở hiện trường cũng có lắp đặt máy điều hòa. Tháng 8 ở khu vực phía nam khí trời nóng bức dị thường. Độ nóng trên mặt đất có thể dán chín trứng. Vừa đi vào bên trong, gió từ điều hòa thổi qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Hai gian phòng cách âm bằng kính phân biệt ở hai bên trái và phải sân khấu. Bên trong đặt sẵn 5 cái ghế gaming cùng với máy vi tính. Lúc này, trong sân đang mở đèn trần vô cùng sáng. Nhân viên cũng tấp nập bận rộn gỡ rối thiết bị bên trong phòng cách âm. Mỗi khu vực từ AF đều có lắp đặt màn hình chiếu trên không trung. Thời điểm diễn ra ván đấu, khán giả có thể thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy rõ ràng thi đấu. Diệp Thiếu Dương căn cứ vào số ghế trên vé điện tử, nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Cậu cùng Tiểu Thụy ngồi ở khu A352, 352. Trùng hợp ở ngay chính diện sân khấu, là vị trí tốt nhất để xem thi đấu. Diệp Thiếu Dương cùng với Tần Thụy đồng thời ngồi xuống. Còn cách giờ thi đấu khá lâu. Cậu tẻ nhạt mở điện thoại, đăng ký một tài khoản Weibo tên là Streamer Tiểu Bạch. Sau đó, cậu đăng một bài viết ở trang phát sóng Đài Kình Ngư. Hoan nghênh mọi người đến follow WB Streamer Tiểu Bạch. Khán giả lục tục tiến vào. 1:30 trưa, Mọi người đã tề tựu đông đủ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Một mảng tối om đã được lấp đầy. Hơn 10 vạn vị trí thế nhưng không còn bao nhiêu chỗ trống. Những khán giả ngồi phía sau giơ lên bảng tiếp ứng. Có poster quảng cáo, những lá cờ vẽ huy hiệu chiến đội. Còn có cả hình vẽ bản chibi của tuyển thủ. Náo nhiệt như những buổi fan meeting của minh tinh. Tần Thụy hưng phấn nhìn bốn phía. Nhỏ giọng nói. Anh, lần đầu em được đến xem trực tiếp. Đông người quá. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói. Thi đấu quý sau dĩ nhiên đông hơn so với thi đấu thường quy. Anh mới xem qua thứ tự thi đấu. Đội thắng hôm nay ít nhất có thể vào được tứ kết. Đội thua sẽ bị phân qua nhánh thua. Tần Thụy nghi hoặc nhánh thua. Diệp Thiếu Dương giải thích. Là vì cơ chế đào thải ở nhánh thua. Đội ở nhánh thắng nếu thua một trận sẽ xuống nhánh thua. Mà ở nhánh thua, nếu lại thua sẽ trực tiếp bị đào thải. Căn cứ vào thành tích ở thi đấu thường quy. Bốn đội đầu bảng sẽ được xếp vào nhánh thắng. Bốn đội còn lại vào nhánh thua. Tần Thụy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy đội ở nhánh thua không phải sẽ chẳng có hy vọng gì sao? Đều là những đội thành tích kém. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Thấp giọng nói bên tai em trai. Cũng không hẳn. Đội có biểu hiện tốt ở thi đấu thường quy. Vẫn có thể lật xe ở quý sau. Thi đấu chuyên nghiệp xét tính dựa trên biểu hiện tại thời điểm thi đấu. Quy chế đào thải này làm cho nhóm tuyển thủ có áp lực rất lớn. Tâm tình không ổn định. Thua thêm một trận rất dễ toang luôn. Tần Thụy nghiêm túc gật đầu. Hợp lý. Anh hiểu biết nhiều thật. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói thêm. Cậu gặp qua quá nhiều đội ở nhánh thắng bị đào thải. Cũng có cả những chiến đội từ nhánh thua nghịch chiến trở mình. Mị lực lớn nhất của thi đấu eSports chính là ở điểm này. Nhà chính chưa vỡ. Chuyện gì cũng có thể thay đổi. Buổi chiều 13:45. Ánh đèn toàn nhà thi đấu tối lại. Khán giả bạo phát một tràng hoan hô. Hai MC một nam một nữ đi tới giữa sân khấu lớn. Nam MC thân hình cao lớn. Mặc một bộ âu phục màu xám. Nữ MC mặc lễ phục màu trắng cùng với giày cao gót màu bạc. Mỹ nữ soái ca đứng chung thật đẹp mắt. Nam MC cầm micro lên. Cao giọng nói. Xin chào mọi người. Tôi là MC hôm nay Lâm Thất. Còn 15 phút nữa sẽ đến giờ thi đấu chính thức. Tiếp đó chúng ta sẽ tiến hành phần bốc thăm trúng thưởng cho khán giả. Xin mời streamer Diêu Mộc của Đài Kình Ngư đến chủ trì vòng phát thưởng đầu tiên. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu. Trước kia cậu đến Đài Kình Ngư đàm phán với Lưu Tổng có nghe qua ở đài này. Nhân khí cao nhất có hai người. Nam là Tiểu Vĩ, nữ là Diêu Mộc. Trong vòng streamer game rất ít nữ. Diêu Mộc nổi tiếng như vậy ngoại trừ nhan sắc xuất chúng. Khả năng chơi game cũng không tệ. Cô nàng chuyên môn chơi trợ thủ. Cũng thường tổ đội với nhóm bạn trên mạng. Internet có người hack cô nàng dựa vào nhóm đại lão mang nằm. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã xem qua mấy video trực tiếp kia. Chơi SP rất khá. Tuy rằng thao tác không thể sánh được với tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng giác quan đủ nhạy. Trong tay cô nàng cũng có mấy vị tướng SP nằm trong top quốc nội. Tính khí của vị streamer nữ này cũng tương đối tốt. Chưa bao giờ tranh luận cùng anti-fan. Ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với cô nàng cũng không tệ. Xin chào mọi người. Diêu Mộc mặc bộ lễ phục màu trắng. Tóc dài xõa ngang vai. Nụ cười dịu dàng. Tiếp nhận điều khiển từ xa từ tay nam MC ấn một cái. Nói, lần này quà tặng là mô hình giới hạn của sứ giả rừng rậm. Không biết là vị khán giả may mắn nào sẽ nhận được đây. Nam MC nói, chúng ta sẽ quay vòng đầu tiên chọn ra 3 vị khán giả. Mọi người chú ý số ghế của mình. Biết đâu sẽ có cơ hội trúng thưởng. Trên màn ảnh bắt đầu soát số ghế. Diêu Mộc mỉm cười nói. Đếm ngược, 3, 2, 1, dừng, cô nàng bấm dừng lại. Trên màn ảnh lớn xuất hiện 3 số ghế, B351, C1839, F6099. Tần Thụy cúi đầu nhìn số ghế, tiếc nuối thở dài, tiếc quá, khác có một chữ là anh nhận được quà rồi. Diệp Thiếu Dương đang ngồi ghế A351, nhưng số ghế quay ra là B351. Diệp Thiếu Dương cười nói, bình thường thôi, tổng cộng hơn 10 vạn người, xác suất trúng vốn rất thấp. Đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có người đi tới. Nam sinh thân hình cao lớn, mặc áo t-shirt đen đơn giản cùng với quần bò, trên mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, vành mũ đè xuống rất thấp, căn bản nhìn không rõ mặt. Anh đi nhanh tới khu A hàng ghế thứ 3, ngồi xuống ở vị trí A350 kế bên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngửi thấy một mùi hương đặc thù nhàn nhạt, rất thơm. Cậu quay đầu nhìn về phía vị khán giả đến trễ, đối phương cũng vừa lúc nhìn qua. Hai người đối mắt, Diệp Thiếu Dương không khỏi ngẩn ra. Đó là một đôi đồng tử đen thẫm, bình tĩnh, trầm ổn, tựa hồ như không hề sợ hãi bất kỳ cơn sóng lớn nào. Cùng với đôi mày kiếm, cho dù khẩu trang đã che chắn phần lớn ngũ quan nhưng chỉ mỗi đôi mắt cũng có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc. Diệp Thiếu Dương sững sốt một hồi, lập tức lễ phép mỉm cười. Ánh mắt của đối phương vẫn chăm chú nhìn cậu, đáy mắt mơ hồ thoáng qua ý cười, mở miệng hỏi, "Tiểu Bạch." Thanh âm rất êm tai, trầm thấp từ tính, rất có cảm giác. "Nam thần." Diệp Thiếu Dương phản ứng lại, có chút ngoài dự liệu. "Ông chủ." Vốn tưởng rằng fan đại lão hẳn là một người trưởng thành trên 30 có sự nghiệp thành công, nào ngờ người này có vẻ còn rất trẻ. Chỉ sóc gật đầu một cái, xin chào. Diệp Thiếu Dương lập tức lễ phép đưa tay ra, xin chào, ngài cũng ngồi ở đây. Chỉ sóc cũng đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay, nói, đúng thế, tôi nhờ bạn lấy thêm một vé, trùng hợp ngồi cạnh mọi người. Chiến đội Thiên Hoàn có thể đi lối đi chuyên dụng cho tuyển thủ, đến lầu 2 ngồi cùng khu với tuyển thủ và phóng viên. Thế nhưng Trì Sóc không đi cùng đồng đội, anh xin quản lý thêm một vé, dùng một thân phận khác đến studio ngồi cạnh Tiểu Bạch. Anh quá nổi tiếng, nếu trực tiếp tới sẽ bị fan vây kín, nên chỉ có thể mang mũ nón, khẩu trang che kín, chờ khán giả vào hết, đến tận thời điểm quay thưởng mới dám vào. Lúc này chỉ có trên sân khấu có đèn, những khu vực khác tối om, sẽ không ai chú ý đến. Diệp Thiếu Dương nghe tới đó, liền mỉm cười nói, tôi cũng định gặp mặt ngài nói một tiếng cảm ơn, cả về lễ vật soát ở phòng livestream và vé vào cửa hôm nay. Chỉ sóc thấp giọng nói, không cần khách sáo. Anh nhìn kỹ người trước mặt, đối phương cũng mang khẩu trang, lộ ra đôi mắt trong suốt ôn nhuận, lúc cười lên như có ánh sáng, hào phóng rộng rãi, không có chút gò bó, căng thẳng nào. Thản nhiên, tự tin, giống với cảm giác lúc Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp, bên mũi thoảng qua mùi thuốc ngăn ngừa tin tức tố của Alpha. Tuy rằng mùi rất nhạt, vậy nên, Tiểu Bạch là Alpha. Chỉ sóc suy tư một chút liền nghe thấy tiếng của MC Hô bắt đầu vòng quay số thứ 2. Anh lấy ra một cái hộp quà tinh xảo, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Tặng cho cậu, quà gặp mặt, Diệp Thiếu Dương nhất thời không dám nhận. Đây là cái gì? Chỉ sóc nói, bookmark hệ liệt nữ thần trong game, phiên bản giới hạn đã không còn sản xuất nữa. Năm đó tôi mua dư mấy bộ, hình như cậu thích chơi đường giữa, vậy thì có thể sưu tập làm kỷ niệm. Diệp Thiếu Dương thật sự rất ngại, đại lão đã tặng rất nhiều quà, cho vé vào cửa, còn mang theo quà gặp mặt cho cậu. Cậu cũng không rõ vì sao vị đại lão này lại ưu ái chính mình. Cậu đâu có lộ mặt lúc livestream. Không lẽ là quá yêu thích mèo? Hay là kỹ năng chơi game của cậu làm cho ông chủ mở mang tầm mắt? Chỉ sóc thấy cậu do dự, từ tốn nói, nhận đi, gút cũng không đắt tiền. Chủ yếu là kỷ niệm. Bộ này có 6 vị tướng, cậu có thể luyện từ từ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe như thế liền thản nhiên tiếp nhận. Vậy tôi không khách sao? Cảm ơn anh. Gút theo phiên bản game không giống như mấy món quà xa xỉ, quả thực có thể nhận, ngược lại nếu không nhận lại làm hai bên rơi vào lúng túng. Thôi thì để sau này bù lại quà gặp mặt cho đại lão. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, hộp quà màu xanh bên ngoài có biểu tượng game màu vàng. Mở ra bên trong có 6 cái bookmark kim loại. Phản quang lấp lánh. Bookmark được chế tác theo tỷ lệ 1:1. Hình tượng là 6 vị nữ thần. Mỏng nhẹ. Bề mặt có khắc hoa văn rực rỡ. Vô cùng tinh xảo. Phía dưới ghi tên 6 vị tướng. Nữ thần băng xương Siray. Nữ thần liệt diễm Nicole. Nữ thần bão táp Vivian. Nữ thần lôi đình Blanc. Nữ thần đại dương Hydis. Nữ thần vận mệnh Angelia. 6 vị tướng này, Diệp Thiếu Dương còn chưa luyện xong. Nhưng cậu biết, đây đều là những vị tướng Pháp Sư Mít được hoan nghênh. Đại lão tặng món quà này, thật sự rất có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương lướt nhẹ đầu ngón tay trên bề mặt bookmark. Cảm giác mát lạnh từ kim loại. Loại chất liệu chế tác này có thể bảo tồn được rất nhiều năm. Cậu rất thích món quà này. Không nhịn được nói. Bookmark rất đẹp. Đáng tiếc là trong 6 vị tướng này tôi mới biết chơi. Nữ thần băng xương. Chỉ sóc nhìn về phía cậu. Thanh âm ôn hòa hiếm thấy. 6 vị tướng Pháp Sư. Phân biệt đối ứng với những đội hình khác nhau. Tôi tin cậu rất nhanh sẽ quen tay. Diệp Thiếu Dương thản nhiên tiếp nhận khích lệ. Cười nhìn về phía anh. Nếu ông chủ coi trọng tôi. Vậy tiếp theo tôi sẽ lấy top quốc nội của cả 6 vị tướng này, 6 cái quốc phục. Nói lấy là lấy, trong mắt người khác, như thế này là ăn nói ngông cuồng. Nhưng, chỉ sóc biết là không phải. Anh đánh giá cao sự tự tin của Tiểu Bạch, muốn đi đánh chuyên nghiệp, tự tin là tố chất tất yếu. Hơn nữa bản thân cậu ấy có năng lực thực hiện những mục tiêu này. Không thể tính là mạnh miệng, chỉ sóc khẽ nhếch khóe môi. Nhìn Tiểu Bạch nói, sau khi cậu lấy được no, 1, thống trị vực sâu, trang đề cử có xuất hiện bộ trang bị của cậu. Mấy ngày nay tôi cũng thử áp dụng, quả thật rất có hiệu suất. Diệp Thiếu Dương khiêm tốn nói, tôi cũng chỉ cân nhắc dựa trên bản thân. Thao tác của tướng này quan trọng tính linh hoạt, năng lực thu gặt đủ mạnh, sẽ cần phải có nhiều chiến thuật đội hình hợp lý hơn. Cái này có thể từ từ nghiên cứu thêm. Chỉ sóc gật đầu, trước mắt, thống trị vực sâu, chưa được đưa vào trường đấu chính thức, số liệu còn cần điều chỉnh. Diệp Thiếu Dương nói đùa, tốt nhất đừng chém một đao thành tàn phế. Tôi cũng vất vả lắm mới leo tới no, 1, chỉ sóc thấp giọng nói. Sẽ không đâu, quá lắm cũng chỉ thay đổi mấy chỉ số, kỹ năng không thể đổi. Tướng này vẫn được xếp vào trình độ T không? Tần Thụy, hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn có gì muốn nói không? Tần Thụy vểnh tai lên nghe anh trai cùng với đại lão tán gẫu. Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người này hôm nay mới gặp nhau, nhưng lại không có cảm giác xa lạ. Nói chuyện về game, về tướng, có rất nhiều đề tài chung, cứ như là bạn bè đã quen biết rất lâu. Tần Thụy hoàn toàn không cách nào chen lời. Hắn chỉ có thể nghiêm túc ngồi ngoan. Mắt nhìn thẳng về phía sân khấu lớn. Cách chương.